mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, 10 vạn năm thỏ không biết rõ thịt nhét hay không nhét răng. Lão đại, Vương Thánh sau lưng, một nhóm nhãi con thấp giọng kêu gọi, bọn hắn có chút sợ. Tiểu tử này dường như có chút không giống bình thường a. Nói để người khiêu vũ, người kia liền thật khiêu vũ. Quá quỷ dị, đây là võ hồn gì? Bọn hắn nhìn xem Diệp Chi Thu ánh mắt đều có vẻ hơi kinh dị. Diệp Chi Thu quăng bọn hắn một chút, tự mình vòng qua Vương Thánh, hướng về một chương gần cửa sổ giường ngủ đi đến, tiện tay đem đồng phục ném ở phía trên. Đi bên cửa sổ nhìn một chút, ân nương đương nơi này tầm nhìn rộng rãi, phong cảnh không tệ, Đường Tam cũng tại Diệp Chi Thu bên cạnh tìm cái lân cận giường ngủ ngồi xuống. Đối Diệp Chi Thu hỏi, hắn dạng này biết nhảy bao lâu? Không biết, đại khái là nhìn hắn tinh thần lực mạnh yếu, nếu như tinh thần lực tương đối mạnh, phòng trừng sẽ tỉnh nhanh một chút. Diệp Chi Thu gãi gãi bờ mông, một mặt không có vấn đề nói. Vương Thánh nhảy thêm vài phút đồng hồ che háng múa phía sau. Trong mơ mơ màng màng hoàn hồn, lại hướng phía cửa nhìn lại, nơi nào còn có Diệp Chi Thu cùng Đường Tam thân ảnh. Lão đại, ngươi vừa rồi, còn lại học viên gặp Vương Thánh từ loại này quỷ dị dưới trạng thái đi ra. Bận bịu vây lại giải thích cho hắn. Tiện thể còn biểu diễn phía dưới Vương Thánh vừa rồi động tác. Nghe Vương Thánh mặt đen giống như đáy nồi. Thật sự là quá xấu hổ. Đến từ Vương Thánh tâm tình tiêu cực giá trị thêm 66. Hỗn đàn, Vương Thánh giận mắng một tiếng. Nổi giận đùng đùng dẫm bước tới. Xem ra, vẫn còn muốn tìm Diệp Chi Thu báo thù. Thế nào, còn muốn nhảy một đoạn? Nếu không lần này cho ngươi đến cái kích thích điểm thoát y vũ. Diệp Chi Thu hé mắt, lãnh đạm uy hiếp, Vương Thánh bước chân dừng lại, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn còn thật sợ ra hỏa này tại cấp chính mình đến cái gì xấu hổ vũ đạo. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Thất Xá lão đại, các ngươi đều không có ý kiến a? Diệp Chi Thu phát ra tiếng, toàn trường yên tĩnh. Còn lại học viên ánh mắt đều là nhìn hướng Vương Thánh. Vương Thánh có chút biệt khuất. Hắn cũng còn không bày ra chính mình thực lực đây. Liền nhào, hiện tại có cơ hội. Hắn cũng không dám động thủ. Suy tư một lúc lâu sau, Vương Thánh ánh mắt phức tạp nói. Chúng ta Thất Xá khuôn phép. Liền là nắm tay người nào lớn. Người đó là lão đại. Người cũng coi là đánh bại ta. Lão đại vị trí có thể để cho ngươi. Bất quá, đồng dạng ngươi cũng đến gánh vác đến lão đại trách nhiệm. Nói tới chỗ này, Vương Thánh kéo ra chính mình hai cái đồng phục ống tay áo. Tại cánh tay hắn bên trên, có 7-8 đạo màu xanh tím vết thương. Đây là thế nào làm đến? Đường Tam nhíu nhíu mày. Vương Thánh cười khổ. Chúng ta công độc sinh đều là sinh ra ở nghèo khó gia đình. Cái khác ký túc xá học viên thường xuyên sẽ bắt nạt chúng ta. Xem như ký túc xá lão đại, nhất định cần muốn vì các huynh đệ xuất đầu. Kỳ thực, cái này lão đại ta đã sớm không muốn làm. Ngươi muốn, cho ngươi chính là, nhưng ngươi cũng đến gánh vác đến Thất Xá lão đại chức trách. Vương Thánh đối Diệp Chi Thu nói. Học viên khác cũng là nhẹ gật đầu, biểu thị Vương Thánh nói không giả. Đường Tam sau khi nghe, mang theo buồn cười nhìn một chút Diệp Chi Thu, để ngươi trang bức, mang đến cho mình phiền toái a. Diệp Chi Thu nhấc lên mí mắt, không có vấn đề nói, yên tâm, sau đó sẽ không có người bắt nạt các ngươi. Ta mục tiêu thế nhưng ăn cướp những người có tiền kia gia tộc tử đệ. Các ngươi sau đó theo ta đằng sau gọi 666 là được. 666. Tại chỗ người một mặt mộng bức. Ý gì? Còn có, ăn cướp là nghiêm túc sao? Ngươi có muốn hay không mạnh như vậy a? Đường Tam gia mặt giật giật. Hắn biết, loại sự tình này Diệp Chi Thu là thật làm ra đến. Không khỏi, Đường Tam đã trải qua bắt đầu làm nặc đinh sơ cấp học viện những cái kia con cừu non mặc niệm. Bày ra Diệp Chi Thu, các người thật đúng là quá thảm. Cứ quyết định như vậy đi, người sau này sẽ là chúng ta thất xá lão đại. Vương Thánh cười nói, nguyên bản bị Diệp Chi Thu trêu đùa oán khí cũng phai nhạt không ít. Lão đại, còn lại học viên chăm miệng một lời hô đến, nói, gọi Thu ca hiểu không? Diệp Chi Thu duỗi ra ngón tay gật một cái bọn hắn. Nửa đùa nửa thật nói, được, Thu ca, ha ha, Thu ca uy vũ, rất nhiều học viên có chút hưng phấn. Bọn hắn lão đại mới mạnh như vậy, sau đó không cần tiếp tục phải sợ bị người khi dễ. Diệp Chi Thu trên mặt ý cười, vừa ý nhẹ gật đầu. Đường Tam có chút im lặng, quả nhiên A Thu vẫn là chỉ có 6 tuổi A, tính tình trẻ con rất nặng. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy đến âm thanh theo ngoài cửa truyền đến. Xin hỏi, nơi này là thất xá sao? Mọi người đồng thời hướng về cửa ra vào nhìn lại, đều là hai con ngươi sáng lên, chỉ thấy một cái thanh tú động lòng người tiểu cô nương đứng tại cửa ra vào. Tuổi chừng cũng liền 6 tuổi bộ dáng, thân cao cùng Đường Tam không sai biệt lắm, so Diệp Chi Thu thấp phân nửa, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn phình lên tròn tròn, trong trắng lộ hồng, như là chín mọng cây đào mật. Ăn mặc một bộ màu hồng quần áo, trên đầu mang cái thỏ cài tóc, tóc đen trải thành đuôi tóc rủ xuống qua bờ mông, một đôi mắt to ngập nước bên trong lộ ra hiếu kỳ. Trong tay nàng cũng nâng lên hai bộ đồng phục, trong túc xá đều là nam hài, lúc này đột nhiên toát ra một cái đáng yêu như thế nữ học viên. Từng cái không khỏi đều choáng váng, Diệp Chi Thu có chút hăng hái nhìn xem. Đây chính là Tiểu Vũ đi, nhìn lên đến thật đáng yêu, không biết rõ 10 vạn năm thỏ bắt đầu ăn nhét hay không nhét răng. Chờ một chút, vì cái gì ta sẽ nghĩ tới ăn thỏ? Chẳng lẽ là bị lão ba đầu độc quá sâu sao? Vẫn là ta bản chất liền là một cái ăn hàng. Diệp Chi Thu ở trong lòng nghĩ lại, Vương Thánh lúc này nhích lại gần, thấp giọng nói, Thu ca. Nàng mặc dù là nữ hài tử, nhưng chúng ta thất xá khuôn phép không thể phế. Bên trên, cho nàng cái da oai phủ đầu. Diệp Chi Thu, ta đối thỏ không ưa a, vẫn là chỉ 10 vạn năm lão thỏ. Đối với thỏ ta chỉ có thể nghĩ đến kiếp trước lão sư đã từng dạy qua một câu. Thỏ được chân phốc sóc, thỏ cái mắt mê ly, rửa sạch chặt thành khối. Rơi nước rán vàng óng, để vào nồi đất bên trong, thêm nguyên liệu lửa lớn nấu, lửa nhỏ hầm 4 khác, bên trong lửa chậm thu nước, ra nồi phân khối nhỏ, xối dầu trang thành cuộn, tay trái vung hành băm, tay phải thêm cây thì là, mùi vị đó bên cạnh tiểu hài đều thèm khóc, cái này thỏ vẫn là để cho tiểu tam vị này cưỡi thỏ dũng sĩ lên đi. Diệp Chi Thu không khỏi bình tĩnh nhìn hướng Đường Tam. Đường Tam mặt tối đen, nhìn ta làm gì? Đánh nữ nhân loại sự tình này ta cũng không làm a. Cửa ra vào nữ hài gặp mọi người đều là nhìn mình cằm chằm, lại không người phản ứng chính mình, lại ngẩng đầu nhìn xác định là thất xá nhãn hiệu phía sau. Ngọt ngào cười nói, các ngươi tốt, ta gọi Tiểu Vũ, Vũ trong nhảy múa. Lúc này, Vương Thánh tại Diệp Chi Thu bên cạnh liền chọc, ra hiệu hắn mau tới, không thể phá thất xá khuôn phép. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ, đứng lên nói, Tiểu Vũ đúng không, ta là nơi này lão đại, chúng ta thất xá đây, có một quy củ, mới tới công độc sinh muốn phơi bày một ít chính mình võ hồn thực lực. Nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, ngươi chính là thất xá lão đại. Bất quá, ta thân là thất xá sức chiến đấu cao nhất, không thể tùy tiện đến người liền có thể khiêu chiến ta đi. Nguyên cớ, ta dự định phái ra chúng ta ký túc xá số 2 chiến lược trước cùng ngươi so tay một chút. Diệp Chi Thu chỉ Đường Tam. Đường Tam, người nhà Thổi Ngưu Bức có thể hay không cái khác nhắc lên ta à? Ta biết điều như vậy, không phải tiểu trong suốt sao? Lúc nào thành số 2 chiến lược? Vương Thánh đám người hiếu kỳ nhìn một chút Đường Tam. Chẳng lẽ cái này cùng Thu Ca cùng đi tiểu hài cũng cùng Thu Ca đồng dạng thâm tàng bất lậu? Không phải vậy thế nào sẽ bị Thu Ca nói là thất xá số 2 chiến lược đây? Diệp Chi Thu úp sấp Đường Tam bên tai nói khẽ. Tiểu Tam, cái nha đầu này giao cho ngươi. Ngươi nếu bị thua, ta để ngươi nhảy cả đêm che háng múa. Đường Tam, đến từ Đường Tam tâm tình tiêu cực giá trị thêm 66. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.